Anh hùng ngục giam, chương 345, chiến hồn hoàn mỹ đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của Hoàng Giật có chút trầm trọng, không ngờ rằng cường giả thánh vực bán thú nhân tới nhanh như vậy, dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ sợ 2 ngày là có thể tới truy sát. Hắc kế tiếp, hắn lui ra ngoài nhìn bài post khách công hội tụ bảo bồn bị miểu sát tiêu diệt, hội trưởng quỷ treo cổ bất hạnh luân hồi, kinh tế trực tiếp tổn thất trên 100 triệu. Bởi vì ảnh hưởng, số lượng công hội kết minh giảm xuống còn 22. Công hội kết minh hãy kiên trì một thời gian, cường giả thánh vực đã đến đây trợ giúp. Miểu sát hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chủ đề nóng của diễn đàn, trên cơ bản vẫn là liên quan với sự kiện lệnh truy sát. Một tuần, Hoàng Giật vẫn ở trên đầu sóng ngọn gió. Mà phản ứng của bán thú nhân, vẫn là hai cực phân hóa. Thông báo tối hôm qua thánh địa bán thú nhân phái ra cường giả thánh vực tương đương với một châm cường tâm, khiến cho không ít bán thú nhân một lần nữa tràn ngập hy vọng. Nhưng tụ bảo bồn diệt vong, lại kinh sợ phần lớn công hội rời khỏi kết minh, e sợ trở thành công hội kế tiếp bị diệt. Hiện tại toàn bộ sự kiện đã từ người chơi đánh cờ với Hoàng Giật biến thành thánh địa bán thú nhân tự mình đánh cờ với Hoàng Giật, kẻ địch đã chuyển hóa, trở nên cường đại chưa từng có. Nếu như ngay cả cường giả thánh địa bán thú nhân phái tới đều không làm gì được Hoàng Giật, vậy hắn sẽ chân chính ngoài vòng pháp luật, sự kiện truy sát đem trở thành một trò cười của trà dư tửu hầu. Kế tiếp, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ hai, hóa thân của hắn thay đổi một phương hướng, cưỡi tốc long chạy đi hướng một thành trấn gần đấy, hắn quyết định truyền tống về Long Đô. Cường giả thánh vực bán thú nhân lập tức sẽ giết tới, hắn phải làm tốt một phen chuẩn bị. Rất nhanh, Hoàng Giật liền đi tới thành trấn, đi qua truyền tống trận quay trở về Long Đô. Ngay sau đó, hắn đi qua địa điểm bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long. Mấy tháng trước, Long Đô bị Khô Lâu đại quân vây khốn, Hoàng Giật đã từng lợi dụng bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, đem Sa Đạo Vương vây khốn ở đây, đồng thời còn thả ra phân thân của rồng hai đầu, đem Sa Đạo Vương đánh thành trọng thương, đến nay còn chưa thể đi ra. Hiện tại, dự định của Hoàng Giật cũng là thử xem có thể đem cường giả thánh vực bán thú nhân dụ dỗ vào trong kết giới hay không, khiến cho nó và Sa Đạo Vương đánh với nhau. Vô luận kết quả ra sao, nó sẽ bị kẹt trong kết giới, không cách nào đi ra. Kế tiếp, Hoàng Giật vừa chạy đi, vừa điều tra rõ đạo cụ trong chữ vật giới chỉ, nhìn xem có đạo cụ gì có thể phát ra công dụng không. Nhưng mà kiểm kê một hồi, hắn phát hiện một chuyện không ổn, năng lượng thạch của hắn đã dùng xong. Hắn đã từng ở trong bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, thu được 50 khối năng lượng thạch cấp C, sau đó giết chết cường giả thánh vực Hắc Lang, lại thu được 50 khối năng lượng thạch cấp B, nhưng mấy tháng trước đó hắn mỗi ngày đều phải nhìn chiến hồn, hơn nữa có đôi khi còn có thể lợi dụng thời gian chi nhãn làm việc khác, tuần này cũng bình thường sử dụng tuyên án đi đối phó hội trưởng công hội, hiện tại tất cả năng lượng thạch đã toàn bộ dùng xong. Tốc độ tiêu hao năng lượng của hắn, đối với người chơi khác tới nói là không thể tưởng tượng được, người khác dùng năng lượng là từng chút mỗi một điểm đều dùng tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn từ trong bảo tàng Hoàng Kim Thánh Long lấy được đống năng lượng thạch đó, thì vẫn dùng như nước, hiện tại thoáng cái đã không có năng lượng thạch, nhất thời cảm giác như con cá đã không có nước. Năng lượng thạch là một loại tài nguyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu, dù cho hắn phá vỡ kỷ lục thế giới của chúng thần chi tháp cũng chỉ có thể thu được một khối mà thôi, căn bản không có thủ đoạn đi thu gom số lượng lớn được. Giết qua 3 cường giả thánh vực, chỉ có chữ vật hạng liên của Hắc Lang có năng lượng thạch, Hắc Xà và tù trưởng bán thú nhân cũng không có loại đồ này, kho hàng công hội cũng không có dự trữ. Lúc này, thực lực của Hoàng Giật đã bị khóa chặt, thời gian chi nhãn và tuyên án của hắn hai kỹ năng này, đều bị hạn chế cực lớn, mà kế tiếp cũng là cường giả thánh vực truy sát hắn, hiện tại cục diện của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Nhà ruột gặp trời mưa, hiện tại thủ đoạn của hắn càng ngày càng ít. Kế tiếp, Hoàng Giật quyết định dùng tốc độ nhanh nhất kiến một khối năng lượng thạch khẩn cấp. Phương pháp nhanh nhất cũng là phá vỡ kỷ lục thế giới tầng 80 của chúng thần chi tháp, hơn nữa hắn muốn được đạo cụ tôn giáo chi tâm để thành lập tôn giáo, phải là người đầu tiên vượt qua tầng 80, hiện nay còn chưa có bất luận kẻ nào qua cửa tầng này. Bất quá hắn bây giờ còn đánh không lại tầng này, đánh boss thứ 5 sẽ có phiền phức, hắn phải làm một phen tăng lên mới được. Hoàng Giật quyết định hiện tại đem chiến hồn công kích thăng tới tầng thứ 9, khiến cho chiến hồn hoàn mỹ của hắn hoàn toàn đại thành. Cái này chỉ cần một viên tinh thần thạch là đủ. Trước đó, đoàn phó bản công hội đánh ra tinh thần thạch hắn đều để lại cho cao tầng của công hội dùng, bản thân thật ra không có giữ lại. Hiện tại toàn bộ cao tầng của anh hùng công hội trên cơ bản đã có một viên tinh thần thạch, trong kho hàng công hội cuối cùng cũng là có dư. Bạn đang xem tại truyện full, www.chuyenphone, kế tiếp Hoàng Dật lập tức đem trọng tâm về tới bản thể, lúc này bản thể của hắn đang ở tầng 79 của chúng thần chi tháp luyện cấp, hắn sau khi qua cửa tầng này, lập tức truyền tống ra chúng thần chi tháp đi kho hàng công hội một chuyến. Sau vài phút bản thể của Hoàng Dật nắm một khối đá bằng nắm tay từ trong kho hàng công hội đi ra. Khối đá này cỡ nắm tay, trên bề mặt khắc hoa văn phức tạp cũng là tinh thần thạch vô giá trong mắt của người chơi bình thường, có thể khiến cho tầng thứ 9 của chiến hồn thành công 100. Bất quá biên độ tăng thêm của tinh thần thạch vẫn là ngẫu nhiên, có thể là 9, cũng có thể là 10. Cái này cũng không quan hệ, nếu như hắn ngẫu nhiên tới 9, vậy cùng lắm thì lại dùng một viên tinh thần thạch đến 10. Mới thôi, hắn tài đại khí thô, vài tinh thần thạch vẫn không nói chơi. Sau một khắc Hoàng Dật lập tức sử dụng viên tinh thần thạch này. Tinh thần thạch bỗng nhiên hóa thành một trận hồng quang, nhập vào trong cơ thể của hắn, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn đem chiến hồn công kích tăng tới tầng thứ 9, hiệu quả hiện tại công kích giá trị. 10. Chiến hồn công kích của bạn đạt được đại thành chi cảnh, lĩnh ngộ công kích áo nghĩa, công kích giá trị thêm vào tăng lên 20. Trong cùng một lúc chỉ có thể kích hoạt một loại áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, chiến hồn hoàn mỹ của Hoàng Dật hoàn toàn đi xong, trải qua nỗ lực, hắn rốt cục đem tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 của chiến hồn sinh mệnh và chiến hồn phòng ngự tăng lên, đồng thời đem 9 tầng của chiến hồn công kích toàn bộ tăng đầy, tổng cộng 15 tầng. Đây là chiến hồn hoàn mỹ, cam đoan công kích tăng thêm lớn nhất, còn có khả năng đạt được tăng thêm sinh mệnh và phòng ngự lớn nhất, tổng 3 chiến hồn đạt được 108. Sau một khắc giữa trời đất vang lên một âm thanh, hệ thống thông báo, sát thần đem tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 của 3 chiến hồn kích hoạt cũng đem 9 tầng của chiến hồn chủ yếu toàn bộ kích hoạt, tổng biên độ của 3 chiến hồn đạt được 108, trở thành người chơi đầu tiên bồi dưỡng ra chiến hồn hoàn mỹ. Khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất, chiến hồn hoàn mỹ, điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc. Một tiếng thông báo, vang lên tại các góc của thế giới thứ hai, vang lên tại mỗi một khối đại lục, mỗi một đảo nhỏ, bên tai của mỗi một người chơi. Mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Chiến hồn hoàn mỹ, đây là vấn đề vẫn đều thảo luận trên lý thuyết chưa từng có người có thể chân chính làm được. Bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, tiêu hao điểm kinh nghiệm càng là vô hạn, cho dù đem điểm kinh nghiệm của cấp 100 để bồi dưỡng, cũng rất khó bồi dưỡng ra. Càng đáng quý chính là chiến hồn hoàn mỹ của Hoàng Dật còn đạt được 108, cái này cho thấy mỗi một tầng đều là lớn nhất. Là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Thật ra nghiêm ngặt mà nói, 108, cũng không tính giá trị cao nhất bởi vì còn có một loại lý luận cao hơn, đó chính là đem tầng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 của 2 chiến hồn tăng lên, đem tầng thứ 7, thứ 8, tầng thứ 9 chiến hồn tăng lên. Như vậy biên độ tăng thêm có thể cao hơn, nhưng hiệu quả sẽ không mạnh như Hoàng Dật. Phương thức này của Hoàng Dật có hiệu quả mạnh nhất, cam đoan thuộc tính chủ yếu của hắn lớn nhất. Công kích, 9 tầng của chiến hồn công kích toàn bộ đầy, cam đoan công kích lớn nhất, dưới tiền đề này, mới đi lo lắng chiến hồn sinh mệnh và chiến hồn phòng ngự. Cái này có thể tương đương với một chiến hồn hoàn mỹ duy nhất trên lịch sử của thế giới thứ hai, sau này càng không người có thể làm ra, bởi vì đẳng cấp càng cao, điểm chiến hồn lại càng không có lời, không ai nguyện ý làm. Đến tận đây, chiến hồn hoàn mỹ của Hoàng Dật tổng lượng tăng thêm mang đến, sẽ vĩnh viễn cao hơn 20. So với người chơi khác, hơn nữa 3 chiến hồn áo nghĩa của hắn hoàn toàn kích hoạt, tuy rằng trong cùng một lúc chỉ có thể kích hoạt một loại áo nghĩa bên trong, nhưng hắn có thể tùy thời tự do chuyển đổi, tương đương với một hiệu quả tá quang gần như nghịch thiên. Chỗ tốt lớn nhất của tá quang, cũng là thiếu thuộc tính gì có thể lâm thời chuyển hoán thành thuộc tính ấy, hiện tại áo nghĩa của Hoàng Dật cũng có loại công năng này. Khi hắn bị thương tổn không cách nào tránh né thì, hắn có thể lâm thời chuyển đổi sinh mệnh áo nghĩa thoáng cái tăng 20. Giá trị sinh mệnh càng có nắm chắc có thể kháng được một kích kế tiếp. Mà lúc cần công kích thì lâm thời chuyển đổi công kích áo nghĩa thoáng cái tăng lên 20. Công kích khiến cho lực công kích càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thu được thành tựu duy nhất chiến hồn hoàn mỹ, thành tựu duy nhất giá trị. Một lượng khôi phục mỗi ngày của giá trị năng lượng tăng thêm 5 điểm, chiến hồn hoàn mỹ, kích hoạt thứ 7, thứ 8, thứ 9 của 3 chiến hồn, cũng kích hoạt toàn bộ 9 tầng của chiến hồn chủ yếu. Hoàng Dật lại thu được một điểm vinh dự quốc gia, hắn đã có 4 điểm vinh dự quốc gia, là người chơi có điểm vinh dự quốc gia nhiều nhất của thế giới. Hơn nữa chiến hồn hoàn mỹ lại mang đến cho hắn một thuộc tính của thành tựu duy nhất, lượng khôi phục mỗi ngày của giá trị năng lượng từ 10 điểm tăng lên tới 15 điểm, coi như một phúc lợi nhỏ. Chiến hồn công kích tầng thứ 9, mang đến cho Hoàng Dật thêm 10. Công kích mà hắn lại là nghề nghiệp công kích bạo lực, lượng tăng thêm tương đương kinh khủng, thoáng cái khiến cho lực công kích của hắn từ hơn 53.000 trước đó tăng tới hơn 59.000. Nhưng cái này còn chưa xong, kế tiếp Hoàng Dật đem áo nghĩa của chiến hồn từ sinh mệnh chuyển biến thành công kích áo nghĩa, khiến công kích của hắn thoáng cái tăng lên 20 cách chương.